Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 11, khôi phục. Ám huyết tổ chức thủ lĩnh, quá mạnh, đối Phùng Diễm uy hiếp cũng lớn nhất. Trước đó xuất thủ đem ta toàn bộ cánh tay đều đóng băng vị thần bí nhân kia. Phải là cái này ám huyết tổ chức thủ lĩnh. Phùng Diễm nói, căn cứ vạn tượng lâu tình báo. Ám huyết tổ chức cần phải cũng chỉ có một vị thánh cảnh cường giả mới đúng. Mà trước đó xuất thủ vị thần bí nhân kia, nhất định là thánh cảnh. Người kia vẻn vẹn chỉ là một đạo quát khẽ, cũng không có trực tiếp động thủ. Có thể tán phát ra hàn ý, nhường ta toàn bộ không có lực phản kháng. Liền Thanh Mộc đều bị đẩy lui. Thực lực hiển nhiên thâm bất khả trắc. Phùng Diễm trước đó nghe Thanh Mộc nói qua. Hắn đột phá bình cảnh sau đã đủ để bước lên đến thiên bảng 30 vị trí đầu năm ở trên hàng ngũ. Tại thánh cảnh ở giữa cũng không tính đội sổ. Có thể cùng người xuất thủ kia so với. Hiển nhiên kém rất xa. Ta hiện tại cùng cái kia ám huyết tổ chức thủ lĩnh kém quá nhiều. Căn bản không năng lực đi đối phó hắn. Phùng Diễm biết mình năng lực. Nếu như vô địch thiên địa tôn giả, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Có thể nếu là đối đầu thánh cảnh, liền coi như là bình thường thánh cảnh, hắn cũng chỉ có chạy thoát thân phần, thậm chí ngay cả trốn cũng không cách nào chạy thoát. Phùng Diễm tạm thời không muốn đi đối phó cái kia ám huyết tổ chức thủ lĩnh, lại muốn đối phó ám huyết tổ chức thành viên khác. Ám huyết tổ chức tứ đại đẳng cấp, thủ lĩnh là lần đầu tiên, lần chính là tứ đại chủ quan. Ám huyết tổ chức gần với thủ lĩnh phía dưới chính là tứ đại chủ quan. Bọn hắn bốn vị chưa bao giờ xuất thủ qua. Không ai biết rõ thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu. Nhưng ở ám huyết tổ chức bên trong bốn người bọn họ địa vị cao thượng. Không gì sánh được được người tôn kính. Lại cho tới nay ám huyết tổ chức thủ lĩnh đều không thể nào ám huyết tổ chức. Bình thường đều là giao cho tứ đại chủ quản đi phụ trách. Tứ đại chủ quản rất thần bí. So cái kia ám huyết tổ chức thủ lĩnh còn muốn thần bí một ít. Ám huyết tổ chức thủ lĩnh tối thiểu xuất thủ qua. Có thể bốn người bọn họ căn bản không cùng người giao chiến. Không ai biết được bọn hắn nội tình. Vạn tượng lâu bên trên tình báo cũng là trống rỗng. Phải đối phó bốn người bọn họ. Càng là không có khả năng. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu. Tứ đại chủ quản phía dưới chính là những cái kia thành viên trung tâm ám huyết tổ chức thành viên trung tâm. Thấp nhất đều là thiên địa tôn giả. Lại còn nhất định phải là có điểm năng lực thiên địa tôn giả. Giống như những cái kia rất phổ thông thiên địa tôn giả. Cũng không có tư cách tiến vào hạch tâm tầng. Còn như ám huyết tổ chức thành viên trung tâm rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Cũng vẫn là cái mê. Vạn tượng lâu cũng không rõ ràng. Mà ám huyết tổ chức tiếp thu ám sát Phùng Diễm, vẫn luôn là từ thành viên trung tâm đi hoàn thành. Từ ám huyết tổ chức nổi lên mặt nước, bắt đầu tiếp thu ám sát nhiệm vụ bắt đầu. Những cái kia 100% hoàn thành nhiệm vụ, đều là do những thứ này thành viên trung tâm đi hoàn thành. Có người nói cái này thành viên trung tâm bên trong, tồn tại đại lượng đứng đầu cường giả, đỉnh tiêm thiên địa tôn giả. Cực hạn thiên địa tôn giả đều có rất nhiều. Thậm chí ngay cả vô địch thiên địa tôn giả đều biết 10 vị, hơn 10 vị vô địch thiên địa tôn giả. Đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận a. Phùng Diễm nội tâm khiếp sợ. Ám huyết tổ chức phi thường cường đại, hơn 10 vị vô địch thiên địa tôn giả. Vẫn chỉ là vạn tượng lâu căn cứ ám huyết tổ chức đã nổi lên mặt nước những cái này vô địch thiên địa tôn giả làm ra suy đoán. Nói không chừng ám huyết tổ chức chính thức có được vô địch thiên địa tôn giả số lượng còn không? Ngừng số này, cái này ám huyết tổ chức, rốt cuộc như thế nào? Dĩ nhiên sở hữu mạnh mẽ như vậy lực lượng, coi như là Đại Chu Hoàng Triều. Vô địch thiên địa tôn giả số lượng phỏng chừng đều chỉ có chừng 20 vị. Nhưng cái này ám huyết tổ chức dĩ nhiên có nhiều như vậy. Trách không được trước đó chỉ một lần tính phái ra 8 vị vô địch thiên địa tôn giả tới giết ta. Phùng Diễm âm thầm cảm khái. Cái này ám huyết tổ chức, so với hắn trong tưởng tượng, còn mạnh hơn nhiều. Không chỉ có cái kia thủ lĩnh cường đại. Liền dưới trướng những cái kia thành viên trung tâm cũng đều không dễ chọc. Theo ta, những cường giả kia toàn bộ tập trung lại cũng tuyệt đối là một cổ không tầm thường lực lượng. Nhưng bằng vào điểm ấy lực lượng muốn cùng ám huyết tổ chức chính diện gọi nhịp, căn bản cũng không khả năng. Xem ra còn phải tìm phương pháp khác. Phùng Diễm vốn là muốn tìm được ám huyết tổ chức ở nơi này, sau đó vận dụng dưới trướng hắn cường giả đi đem ám huyết tổ chức từng cái phân bộ tiêu diệt. Nhưng bây giờ, sợ rằng còn phải chậm rãi cân nhắc mới được. Ám huyết tổ chức thành viên trung tâm chỉ là đệ tam giai cấp, sau còn có giai tầng thứ tư. Cái này giai tầng thứ tư là ám huyết tổ chức nội địa là thấp nhất thành viên vòng ngoài. Những thứ này thành viên vòng ngoài là ám huyết tổ chức phát triển dùng để siêu tập tình báo. Đối thành viên vòng ngoài thực lực ngược lại là không có bất kỳ yêu cầu. Cho dù là một cái bình thường đạp thiên cảnh, thân phận hèn mọn gã sai vặt, ám huyết tổ chức đều sẽ tiếp nhận. Dù sao dùng để siêu tập tình báo, cùng thực lực cũng không có quan hệ quá lớn. Mà Hạ Lôi trước đó chính là ám huyết tổ chức thành viên vòng ngoài. Hạ Lôi rất sớm ở giữa liền đã nói với ta, hắn gia nhập một phương tổ chức thần bí. Trước đây hắn còn khuyên ta gia nhập, nguyên lai hắn chính là gia nhập cái này ám huyết tổ chức. Phùng Diễm hai tay nắm chặt, lúc trước hắn cũng không có đem cái này sự kiện để ở trong lòng. Bởi vì nguyên giới khắp nơi thế lực thần bí có rất nhiều. Mà ở Đại Chu Hoàng Triều bên trong cũng có không ít người hội gia nhập một ít khác thế lực. Đại Chu Hoàng Triều đối cái này cũng không quan tâm. Dù sao cái này vô pháp uy hiếp được Đại Chu Hoàng Triều thống trị. Nhưng ám huyết tổ chức cường đại lại đủ để ảnh hưởng Đại Chu Hoàng Triều địa vị. Ám huyết tổ chức một mực giấu rất sâu, rất thần bí. Hắn lai lịch đến nay đều không người biết. Vạn Tượng Lâu dĩ nhiên có vô pháp tra rõ. Phùng Diễm thần sắc càng ngưng trọng thêm. Vạn Tượng Lâu tình báo nguyên giới đệ nhất, liền nó đều vô pháp tra rõ ám huyết tổ chức lai lịch. Cái này ám huyết tổ chức thần bí liền có thể tưởng tượng được. Hơn nữa ám huyết tổ chức cũng có chuyên môn hệ thống tình báo. Còn phi thường hoàn thiện. So với Vạn Tượng Lâu cũng kém không nhiều lắm. Một kẻ địch như vậy, xác thực rất khó dây vào. Ám huyết tổ chức, thân là sát thủ tổ chức tình báo. Ta theo bọn hắn không oán không cừu. Bọn hắn sẽ không chủ động tới trêu chọc ta. Vậy khẳng định chính là có người trả giá tiền thuê để cho bọn họ tới ám sát ta. Còn như cố chủ là ai? Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm trong lòng cười nhạt. Cố chủ là ai? Kẻ ngu si đều biết khẳng định chính là ba họ năm tộc ta trước đó bại lộ Diễm giới. Bọn hắn chắc chắn biết ta uy hiếp. Chỉ cần ta lớn lên, ỷ vào thiên ma ngục, tương lai có thể là cao cấp nhất thánh cảnh cường giả. Nói không chừng còn có thể đạt được tứ đế cấp độ. Mà ta là Đại Chu Hoàng Triều trận doanh, cùng Đại Chu Hoàng Triều hoàn toàn đối địch ba họ năm tộc, khẳng định không nguyện ý chứng kiến ta lớn lên. Mà thân ta tại Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội, ba họ năm tộc cường giả coi như sở hữu giết ta năng lực, có thể chỉ cần vừa tiến vào Đại Chu Hoàng Triều liền sẽ lập tức bị Vạn Tượng Lâu cho để mắt tới, căn bản không có giết chết ta cơ hội. Cho nên bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng vào sát thủ tổ chức tình báo ám huyết tổ chức. Chính là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Phùng Diễm tâm tư kín đáo, lập tức liền rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Ba họ năm tộc muốn giết hắn, chính mình không hiếu động tay, cho nên mới mời ám huyết tổ chức xuất thủ. Ám huyết tổ chức thần bí cường đại, ám sát tỷ lệ thành công tối cao. Ba họ năm tộc, ta đã sớm nói, ta không hề giống trêu chọc các ngươi. Có thể các ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Đã các ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng sẽ không để các ngươi tốt hơn. Phùng Diễm sát ý giạt rào. Còn như ám huyết tổ chức, chấm ngoặc kép, mặc dù không dễ chọc, nhưng tất nhiên dám chủ động trêu chọc ta, cái kia mặc kệ mạnh miệng vị đắng, ta đều cấp cho ngươi gặm xuống. Nếu ám huyết tổ chức chỉ là tiếp thu ba họ năm tộc tiền thuê đến đây ám sát hắn, hắn còn có thể lý giải. Nhưng ám huyết tổ chức dùng thủ đoạn lại hoàn toàn làm tức giận Phùng Diễm. Hạ Lôi chết càng làm cho Phùng Diễm chỉ muốn đem ám huyết tổ chức nhổ tận gốc. Vạn lão, nhường Vạn Tượng Lâu trong khoảng thời gian này cho ta đứng vững ám huyết tổ chức nhất cử nhất động. Tốt nhất đưa bọn họ tại Đại Chu Hoàng triều cảnh nội sở hữu phân bộ. Cường giả căn cứ phương đều tìm cho ta đi ra. Qua một thời gian ngắn ta liền đứng ra đưa bọn họ thu sạch. Thập Phùng Diễm đưa tin nói. Sở dĩ muốn qua một thời gian ngắn là bởi vì lần này ám sát, Phùng Diễm tổn thương quá nặng, thân thể trực tiếp thiếu một cái bắp đùi cùng một cánh tay. Mặc dù đạt được hắn loại tầng thứ này gãy chi hoàn toàn có thể trọng sinh. Nhưng Phùng Diễm thật là diễn hóa thành ma thần sau mới tổn thất bắp đùi tiện tay cánh tay. Liền mang theo cái kia ma thần chi khu, cũng lọt vào đáng sợ nhất thương tích. Hắn ma thần chi khu, đều suýt nữa muốn trực tiếp tan vỡ. Bực này thương tổn, Phùng Diễm cũng không dám khinh thường chút nào, càng là cường đại thể chế. Sau khi bị thương, khôi phục lại càng tăng gian nan. Vì vậy khôi phục cần thiết năng lượng thực sự quá nhiều. Phùng Diễm tại Vạn Bảo Cung bên trong hối đoái đại lượng được nguyên dịch còn có đại lượng bảo vật. Nhưng cũng mơ tưởng tại trong thời gian ngắn ở giữa đem chính mình ma thần chi khu hoàn toàn chữa. Chị, mặc dù ma thần chi khu hiện tại dáng dấp phi thường thảm. Nhưng tối thiểu còn không có trực tiếp bạo liệt. Còn có khôi phục cơ hội. Chỉ cần thời gian cách bảo vật mà thôi. Phùng Diễm mặc dù muốn lập tức đi hung hăng trả thù ba họ. Năm tộc cùng ám huyết tổ chức. Nhưng hắn cũng không thể không dừng lại ở chính mình bên trong cung điện. Bắt đầu khôi phục chính mình chiến lực. Vạn lão nhận được Phùng Diễm đưa tin. Lúc này không dám thất lễ. Rất nhanh thì đem tin tức truyền lại đến Vạn Tượng Lâu. Vạn Tượng Lâu đã sớm nhận được sáu tay còn có Đại Chu Hoàng triều cao tầng mệnh lệnh. Để bọn hắn hết thảy đều nghe theo Phùng Diễm phân phó. Phùng Diễm muốn bọn hắn nhìn chằm chằm ám huyết tổ chức. Bọn hắn đương nhiên không dám thất lễ. Nhìn chằm chằm ám huyết tổ chức cha. Đem Đại Chu Hoàng triều bên trong sở hữu ám huyết tổ chức phân bố cơ sở ngầm toàn bộ điều tra ra, tra được sau đó không cần phải gấp gáp động thủ. Chờ Phùng Diễm tự mình đứng ra, Vạn Tượng Lâu tình báo nguyên giới đệ nhất, nếu như đem phần tình báo này năng lực hoàn toàn vận chuyển, tựa như một đài nghịch thiên máy móc, tại Đại Chu Hoàng triều bên trong vô số đến từ Vạn Tượng Lâu cơ sở ngầm cũng bắt đầu lưu ý ám huyết tổ chức hướng đi. Ám huyết tổ chức mặc dù thần bí, ảnh tàng phi thường tốt, nhưng muốn hoàn toàn giấu giếm được Vạn Tượng Lâu cơ sở ngầm cũng không khả năng. Dù sao nguyên giới khắp nơi siêu cấp thế lực đối ám huyết tổ chức đều hoàn toàn không biết gì cả. Có thể Vạn Tượng Lâu lại có thể trong vòng một ngày tìm được về ám huyết tổ chức nhiều như vậy tình báo, lợi hại liền có thể tưởng tượng được. Mê hoặc bên trong vùng bình nguyên, tìm được một ảnh tàng trong hư không thần bí cung điện. Hư hư thực thực ám huyết tổ chức phân bộ, ly sát cốc hiểm địa, có ám huyết tổ chức thành viên bình thường lui tới. Trong cốc cần phải có một ám huyết tổ chức phân bộ, hỏa hồ tông. Cái này nhất tông đều là hư hư thực thực ám huyết tổ chức cơ sở ngầm. Thanh Vân Châu lĩnh chủ. Hư hư thực thực ám huyết tổ chức thành viên trung tâm, từng cái tin tức tại Vạn Tượng Lâu máy móc. Vận chuyển xuống không ngừng truyền lại. Rất ngắn một tháng thời gian. Vạn Tượng Lâu liền tra được đại lượng hư hư thực thực ám huyết tổ chức phân bộ. Cơ sở ngầm, nhưng Vạn Tượng Lâu vẻn vẹn chỉ là tra được mà thôi. Cũng không có động thủ. Mà một tháng thời gian. Phùng Diễm ma thần chi khu. Tại rất nhiều bảo vật trồng chất xuống. Cũng khôi phục hoàn chỉnh, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.